Vũ Thần Chúa Tể, chương 61, Đao Khách, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ trên quảng trường, lúc này tất cả xôn xao, thậm chí ngay cả chủ trì thi đấu La Chiến Đạo Sư cũng thật lâu không còn cách nào yên lặng, một lát mới hồi phục tinh thần lại, đi lên lôi đài. Chư vị, lúc trước chúng ta thấy một trận cực ngoạn mục thi đấu, nói thật ngay cả ta cũng cảm khái vạn phần, nhưng tiếp đó, chúng ta đem đối mặt một trận đồng dạng ngoạn mục tuyệt luân thi đấu, đó chính là vòng bán kết trận thứ hai, Lý Thanh Phong đối chiến Vương Khải Minh. Khu tuyển thủ, Lý Thanh Phong cùng Vương Khải Minh bình phục lại rung động trong lòng sau, lúc này mới đồng thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đối phương, hướng đi lôi đài, bạch. Bạch, hai bóng người, như hai đạo điện quang, hướng về giữa lôi đài, một cái mờ ảo, một người trầm ổn, so nhiều uy tín lâu năm địa cấp cường giả đều có thể đáng sợ, khiến cho người kinh hô không thôi. Hai người ở trên lôi đài cách xa nhau 10 thước lạnh lùng đối mặt. Hôm nay cuộc tỷ thí này, người tất bại. Lý Thanh Phong cho mình chậm rãi đeo lên quyền sáo, ngăm đen quyền sáo dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lẽo kim loại sáng bóng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Vương Khải Minh lạnh lùng nói, ai thắng ai thua, này nhưng không hẳn, vậy ngươi tự thử xem đi. Nói xong, Lý Thanh Phong chân phải điểm xuống đất, trước mắt nham thạch nổ tung, thân hình hắn đột nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh, ngay lập tức xuất hiện tại Vương Khải Minh trước người, một quyền đánh phía đầu hắn. Nhanh, không cách nào tưởng tượng nhanh, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lý Thanh Phong công kích dĩ nhiên xuất hiện tại Vương Khải Minh phía trước, cường hãn quyền kình bao phủ quanh người hắn, như là thập cấp biển gầm, đập vào mặt. Tốt quyền pháp, nhưng còn không rất nhanh. Lạnh lùng thanh âm tự kình phong trong vang lên, thương, phảng phất có một tia chớp lưỡi mát tiếng vang vọng đất trời, bạch quang hiện lên, Vương Khải Minh trong lòng chiến đao chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, như một đạo thất luyện, ngăn ở trước người mình, khó khăn lắm chém ở Lý Thanh Phong quyền diện trên. Hoành két, giữa hai người đột nhiên vang lên kịch liệt ầm vang, cả vùng đều giống như run một cái, hai người trước mắt lôi đài vỡ ra giống như mạng nhện vết rạn, một đạo kinh khủng kình khí phóng lên cao thẳng lên vân tiêu. Rầm rầm rầm, hai người ở trên đài nhanh chóng chớp động điên cuồng tấn công, chớp mắt tựu giao thủ hơn 10 chiêu, tốc độ cực nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Thật nhanh, quá nhanh, đây là Thiên Tinh Học Viện học viên khảo hạch sao? Vì sao ta cảm giác như là hai gã võ đạo cường giả tại giao phong? Đáng sợ, thật đáng sợ. Đinh đinh đang đang, quyền đao không ngừng va chạm, hai người theo lôi đài một bên đánh tới mặt khác một bên, theo mặt đất đánh tới giữa không trung, nhanh chóng chằn chọc xê dịch để cho người ta hoa cả mắt, bẩn tiếu tít. Cô phong đao pháp, Vương Khải Minh gầm lên một tiếng, điên cuồng ánh đao múa thành một đoàn bạch quang, tạt nước không vào, đem Lý Thanh Phong bao vây tại trong, chi chít ánh đao giống như một san sát cô phong, hiện ra cao ngạo hùng hồn, thế không thể đỡ. Ken két, mặt đất vỡ ra vô số vết nứt, đây là bởi vì thừa nhận không được đao khí bức bách, liền đao khí còn như vậy, có thể thấy được ở vào trong ánh đao Lý Thanh Phong, đem thừa nhận đáng sợ đến bực nào công kích. gocchuyenaudio.com. Trong ánh đao, Lý Thanh Phong thân hình không rõ, phảng phất lá rách trong gió, để cho người ta không khỏi bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Bỗng dưng, thiên bá quyền, lực phách sơn nhạc, một đạo nặng nề quát khẽ vang lên, oanh, khắp bầu trời ánh đao ầm ầm nổ tung, Lý Thanh Phong theo đao khí trong dẫm trận tại chỗ đi ra, bước chân hắn trầm ổn, khí sắc lạnh lùng, ánh mắt lộng lẫy giống như trong bầu trời đêm đầy sao, mỗi một bước đạp xuống, khí thế của hắn liền dâng lên một phần, ngăm đen thiết quyền liên tiếp đánh ra. Rầm rầm rầm, Vương Khải Minh bổ ra ánh đao đều nổ tung, yếu đuối bất kham. Đáng ghét, Vương Khải Minh ánh mắt lạnh hơn, ánh đao bộc phát lăng liệt, mỗi chém ra một đao tất có sợ thiên hoa quang phóng lên cao. Nhưng Lý Thanh Phong không là người bình thường, thân là hầu môn đệ tử, hắn tài nguyên phong phú, đã sớm củng cố địa cấp chân khí, lại tu luyện là đại tề quốc cao cấp nhất công pháp, hùng hậu thâm trầm, kéo dài không dứt, mặc cho Vương Khải Minh tấn công bực nào mãnh liệt, bực nào mạnh mẽ, đều không cách nào ngăn cản bước chân hắn. Càng khiến người ta tuyệt vọng là hắn nét mặt bình thản lạnh lùng, hung hữu thành túc, phảng phất chưa sử xuất toàn lực. Đi vào Vương Khải Minh trước người, Lý Thanh Phong một quyền vung ra, màu đen quyền phong như long cuốn phóng lên cao, xì xì một tiếng, Vương Khải Minh trên thân áo bào xé rách lộ ra tinh tráng bắp thịt. Cầy gò trên thân thể, chi chít phân bố vết thương, có vết đao, vết kiếm, cũng có dã thú cắn xé vết chảo, mỗi một đạo cũng làm cho người lộ vẻ xúc động, đều hét lên kinh ngạc. Chi chít vết thương, dữ tợn kinh khủng, khiến cho người không dám tin tưởng, hắn đã từng đến bị qua bao nhiêu thống khổ. Hắn chỉ là Thiên Tinh Học Viện một gã học viên, 17 tuổi tuổi trẻ A, nhưng hắn trên thân vết thương, nhưng có thể so một gã bách chiến lính già, một gã trải qua sinh tử trưởng thành võ giả. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Vương Khải Minh thân phận. Bình dân, đại tề quốc thấp nhất bình dân. Theo một gã xã hội tầng bình dân, đến Vương Đô đệ nhất học viện, Thiên Tinh Học Viện thiên tài đứng đầu, Vương Khải Minh phải trả giá thật lớn, xa là con em những quý tộc kia thập bội, gấp trăm lần. Đột nhiên, lúc này trên đài, biến hóa tái khởi. Lý Thanh Phong một quyền đánh vào Vương Khải Minh chiến đao trong tay trên, Vương Khải Minh trong nháy mắt bị đánh bay ra hơn 10 mét, hắn hai chân gắt gao lướt qua mặt đất, lúc này mới tận lực ổn định thân hình, cứng rắn nham thạch lôi đài bị bắt ra hai đạo rõ ràng vết tích. Một chút tiên huyết theo khóe miệng hắn chảy xuống, tựu chút thực lực ấy sao? Khà, bình dân cuối cùng là bình dân, vô luận cố gắng như thế nào cũng khó trốn thất bại vận mệnh thế giới này, là quý tộc. Cẩu, mãi mãi cũng đừng nghĩ trở thành thượng đẳng người. Lý Thanh Phong thở khẽ lời nói, ánh mắt lạnh lùng, nghiêng nhìn Vương Khải Minh, miệng kia sừng trào phúng, không hề che giấu. Tĩnh, trên trận tĩnh mịch, không có ai nghĩ đến cuộc tranh tài này sẽ như thế, Lý Thanh Phong nói, đâm vào trong tay mọi người, để không ít con em bình dân nắm chặt hai tay, khí sắc đỏ lên. Nhưng, bọn họ không phải không thừa nhận, Lý Thanh Phong nói không sai, bình dân muốn trở thành thượng đẳng người quá khó khăn, mặc dù là Vương Khải Minh thiên tài như vậy, một khi theo học viện tốt nghiệp muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện cũng chỉ có thể trở thành các quyền quý tôi tớ. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng có một con đường khác chính là đi nguy hiểm nặng nề, phân bố huyết thú rừng rậm mạo hiểm, con đường này tỷ lệ tử vong cực cao 99. Người đang không trở thành cường giả trước đó cũng đã chết trở thành huyết thú thức ăn. Thế giới này, vốn là phân giai cấp tàn khốc hết sức. Thu hồi ngươi cao ngạo ta còn không có bại. Xóa đi khóe miệng tiên huyết, Vương Khải Minh ánh mắt trước đó chưa từng có cao ngạo, như là cô lang. Ta thừa nhận nhiều như vậy thống khổ, mỗi ngày luyện đao 10 canh giờ, liền ngủ đều ôm đao, lần lượt đi dã ngoại chém giết liều mạng, thành chính là nghịch thiên cải mệnh, trở thành một tên chân chính cường giả. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch người, không phải từ nhỏ tựu cao quý, chân chính cường giả, cũng có thể quật khởi tại lùm cỏ. Vương Khải Minh mỗi chữ mỗi câu nói ra cao ngạo to thanh âm, vang vọng toàn bộ quảng trường. Đây là hắn từ cuối năm khảo hạch đến hiện tại, nói nhiều nhất một lần, nhưng rung động thật sâu mỗi người nội tâm. Mặc dù là Linh Vũ Vương Tiêu Chiến, cũng không nhịn được trở nên động dung, từ trên người Vương Khải Minh, hắn phảng phất thấy lúc còn trẻ chính mình. Cách chương.